Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2423, chương 2424, trường nhạc Chu Tâm. Bệ hạ, Diệp Chân bốn tội cũng phạm, thần đệ đặc biệt mời bệ hạ theo Đại Chu luật, giã Diệp, ân tộc Chu diệt tội, lấy kính bắt trước làm theo. Cơ hồ là ly thân vương Cơ Nguyên âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Chấn động thân vương Cơ Giới liền lên trước phụ họa. Thần tán thành, một vị lại một vị quần thần liền lên trước tỏ thái độ. Có ly thân vương nhất hệ, cũng có đơn thuần liền chuyện này tỏ thái độ. Càng có Diệp Chân địch nhân, lệ như lúc này mới Ninh Châu công cổ yến. Vậy mà cũng ngay đầu tiên đứng ra ban liệt tán thành, dẫn tới quần thần ghé mắt không thôi. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy đều là lạnh lùng, đang muốn phản kích, đột nhiên quân bộ thượng thư ban lệ ra khỏi hàng. Bệ hạ, ly thân vương, chấn động thân vương. Diệp Chân tuy nhiên phạm có bốn tội, nhưng cũng có công lớn tại thân, không chỉ có muốn nghị tội, đồng thời cũng phải nghị công. Quân bộ thượng thư ban lệ lời nói này, chợt nhìn, là tại thay Diệp Chân nói chuyện, cho Diệp Chân hát đệm, lần đầu nghe thấy chi. Diệp Chân còn tưởng rằng cái này quân bộ thượng thư ban lệ làm sao đột nhiên đổi tính, lại hoặc là thật sự là cầm công hành sự tình. Một bên, tuần tra ti đại ti thiên Ngũ Dự gấp cho Diệp Chân cuồng thi nhãn sắc. Ngũ Dự đã nghe ra ban lệ câu nói này bảy dập. Bất quá, tuần tra ti làm nhân tôn hoàng cơ long chó săn, kiêng kỵ nhất tại trên triều đình có bất kỳ khuynh hướng. Cho nên, dù là nhìn ra cái này khi chúng bẫy dập, cũng chỉ có thể xem như không biết. Diệp Chân lâu không các đời tranh, trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, đợi cảm giác được đại ti thiên ngũ báo trước cảnh mục ánh sáng. Lại quay đầu một nghĩ lại. Bỗng nhiên liền tỉnh ngộ lại, quân bộ thượng thư ban lệ cái này lão cẩu, vậy mà như thế âm hiểm, cùng hắn chơi lên văn tự du hí. Trường nhạc công chúa thanh âm bất mãn trực tiếp vang lên. Ban thượng thư, bản cung có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo ban thượng thư. Trường nhạc công chúa bỗng nhiên đặt câu hỏi, quân bộ thượng thư ban lệ chỉ có thể tạm thời gián đoạn góp lời. Ngược lại hướng trường nhạc chủ thuyết nói, công chúa có hỏi, nào dám không tòng mệnh, bản cung muốn biết, ban thượng thư cái này quân bộ thượng thư, đến cùng là ta Đại Chu quân bộ thượng thư, vẫn là nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ bên trong quân bộ thượng thư. Trường nhạc công chúa vừa ra khỏi miệng, cũng là như thế Chu Tâm chi ngôn, có thể xưng thạch phá thiên kinh, cả điện phải sợ hãi. Liền liền ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long cũng nheo mắt lại. Như thế Chu Tâm chi ngôn, quân bộ thượng thư ban lệ lại là không có chút nào hoảng, phản kích cũng cực kỳ sắc bén. Lão thần từ đầu đến cuối, từ 60 năm trước lên, chính là ta Đại Chu quân bộ thượng thư, không biết công chúa điện hạ gì ra này hoang đường chi ngôn. Hoang đường chi ngôn? Trường nhạc công chúa cười lạnh, ta Đại Chu quân bộ, quản lý thiên hạ quân cơ, định chư quân thưởng phạt, minh công tội, sách quân huân, vì sao ban thượng thư chỉ nghe cơ đại đô đốc một mặt chi từ, liền tán thành trấn hải quân chỗ phạm chi bốn tội. Muốn bản cung nói, thà rằng như vậy, cái này quân bộ thượng thư chi vị, gọi ban đầu hoàng thúc kiêm chẳng phải xong. Miễn cho ban thượng thư mỗi lần đều muốn gật đầu ứng thanh, thiếu phiền phức, như lôi đình rơi xuống đất, như động đất thiên kinh. Toàn bộ càn khôn trong điện lập tức liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều đang làm trường để công chúa lớn mật nã pháo mà kinh ngạc. Lời nói này cũng chính là trường nhạc công chúa dám nói, nhất là cái này như thế vi diệu thời khắc. Ban lệ cũng thất thần, hắn không nghĩ tới, trường nhạc công chúa lời nói, như thế trực tiếp, một câu so một câu Chu Tâm, có nhượng hắn không thể chống đỡ được cảm giác. Công chúa điện hạ, đại đô đốc, tổng đốc nhân ma chiến trường hết thảy quân vụ. Cùng ta cái này quân bộ thượng thư, chính là cùng cấp, đại đô đốc báo cáo trấn hải quân sự vụ, chính là lành nghề khiến cho chức quyền. Thần cũng chỉ là theo chức trách hành sự. Ban Lệ nói ra, nói như vậy, nếu là ban đầu hoàng thúc cái này đại đô đốc lên tư tâm, tận lực hại cái nào đó tướng lãnh, đây chẳng phải là nói, quân bộ bất quá hỏi phía dưới, cái này tướng lãnh cũng chỉ có thể bị chết oan. Vừa dứt lời, Ly thân vương Cơ Nguyên định mở miệng răn dạy, Trường Nhạc công chúa lại gấp bận bịu bổ sung một câu. Ban đầu hoàng thúc không nên tức giận, ban đầu hoàng thúc thế nào lại là như thế người đâu. Trường Nhạc chỉ là tiện tay nói một điểm giả tưởng, nhếch miệng Ly thân vương Cơ Nguyên, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Trường Nhạc công chúa ngoài miệng nói là giả tưởng, nhưng trên thực tế, thiếu chút nữa không có chỉ hắn cái mũi mắng hắn tại vu hãm Diệp Chân. Dù là quân bộ thượng thư ban hồ sơ lại lão luyện, cũng bị Trường Nhạc công chúa lần này lý luận sắc bén cho hỏi khó. Trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào, muốn là như thế này lời nói, cái này quân bộ thượng thư, thật không bằng gọi ban đầu hoàng thúc kiêm đâu, triều đình còn có thể tỉnh một phần tiền thuế. Trường Nhạc công chúa chu tâm chi ngôn, lập tức liền để quân bộ thượng thư Ban Lệ mặt mo tăng đỏ bừng. Bởi vì vừa rồi hắn biểu hiện, liền cùng Trường Nhạc công chúa nói giống như đúc, đây cơ hồ là tại chỉ hắn cái mũi mắng hắn ngồi không ăn bám. Hướng thâm thảo luận, càng là đang mắng hắn thông đồng với địch, rơi vào đường cùng, quân bộ thượng thư Ban Lệ gỡ xuống quan mạo, xuất ra thượng thư ấn tỷ, quỳ hướng Ngọc Giai, bệ hạ, lão thần vô năng, chào từ giã quân bộ thượng thư trước. Nhìn nửa ngày trò vui nhân tôn hoàng Cơ Long tay hư đỡ một chút. Ban Khanh cùng Trường Nhạc một cái tiểu nữ nhi ra kế so sánh cái gì. Mau mau đứng dậy, Trường Nhạc, về sau lại không thể như thế làm càn. Vâng, Trường Nhạc cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Trường Nhạc công chúa ngược lại là thản nhiên, chỉ để lại quân bộ thượng thư Ban Lệ một mặt xấu hổ quỳ ở nơi đó. Lên cũng không phải, quỳ cũng không phải, Diệp Chân nhìn lấy lớp này lệ, cũng là hận ý kéo dài. Gia hỏa này, quá âm hiểm, vừa rồi chi ngôn, mặt ngoài nhìn lại là tại vì trấn hải quân nói chuyện. Nghị tội thời điểm, cũng phải nghị công, nhưng là hắn thuyết pháp, lại là đem Cơ Nguyên nói tới bốn tội, biến tướng tán thành, nếu là tiếp xuống cho trấn hải quân nghị công, vậy cái này bốn tội liền cơ tương đương tán thành ngồi vững. Dụng tâm có thể nói cực kỳ ác độc. Bệ hạ, thần không phục, đại đô đốc cái gọi là chi bốn tội, giả dối không có thật, thần mời biện bạch. Diệp Chân ra khỏi hàng nói ra, chuẩn. Nhân tôn hoàng Cơ Long giờ phút này cái mông rất lợi hại chính, đại đô đốc Cơ Nguyên ngồi hùng binh mấy thành cát cứ chi thế. Diệp Chân lại là trăm cay nghìn đắng sát ma quay lại đại chu. Nhân tôn hoàng Cơ Long cái mông ngồi vào bên nào, không thể minh bạch hơn được nữa. Mà lại, hướng đại lý nói, trấn hải quân công qua tranh, kỳ thực cũng là một lần chính trị đấu tranh. Trên triều đình nhân tôn hoàng Cơ Long cùng đại đô đốc Cơ Nguyên đang dùng chính trị thủ đoạn, lấy trấn hải quân vì thẻ đánh bạc, tại đấu, mà lại, liền pháp lý mà nói, đại đô đốc Cơ Nguyên là rất lợi hại chiếm ưu thế. Ban Khanh, đứng lên đi, ngươi là trẫm quân bộ thượng thư, tự nhiên Diệp Chân muốn tự biện, liền rất phân biệt, nhân tôn hoàng Cơ Long lời nói này không nhẹ không nặng. Nhưng ẩn chứa trong đó ý cảnh cáo, lại làm cho quân bộ thượng thư Ban Lệ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bệ hạ, đại đô đốc Kotonoha thật tư đổi quân chế, một mình chỉnh biên trấn hải quân, đơn thuần không rõ tình huống. Lúc trước chỉnh biên trấn hải quân, thần là hướng quân bộ báo cáo chuẩn bị qua. Diệp Chân nói ra, hướng quân bộ báo cáo chuẩn bị. Đại đô đốc Cơ Nguyên cười lạnh, theo quân chế, ngươi thuộc hạ tại ta đại đô đốc phủ quản hạt, vì sao không hướng ta đại đô đốc báo cáo chuẩn bị? Hồi đại đô đốc, bởi vì chỉnh biên đối tượng bên trong có ban đầu Trấn Nam quân đoàn. Trấn Nam quân đoàn không thuộc đại đô đốc phủ quản hạt, cho nên mặt tướng chỉ có thể hướng quân bộ báo cáo chuẩn bị. Nói xong, Diệp Chân liền hướng về phía quân bộ thượng thư Ban Lệ nói. Ban thượng thư, tin tưởng ngươi thu đến ta bộ báo cáo chuẩn bị văn thư đi. Còn đồng ý, Diệp Chân nhắc lên việc này. Quân bộ thượng thư Ban Lệ mặt đen lên gật gật đầu. Lúc trước hắn mặc dù là hắn đùa nghịch thủ đoạn biến tướng cho Trấn Hải quân định tội, nhưng giờ phút này Diệp Chân lại làm cho hắn chứng minh. Phản bác ly thân vương Cơ Nguyên đầu này định tội, đơn giản cũng là tại đánh hắn mặt mò a, vẫn là đánh rung động đùng đùng loại kia, nhượng quân bộ thượng thư Ban Lệ hết sức khó chịu. Đã như vậy, này đại đô đốc nói ta Trấn Hải cái này tội trạng này liền vô pháp thành lập. Diệp Chân thuyết pháp này từ pháp lý không có bất cứ vấn đề gì, đại đô đốc cũng chỉ có thể lấy trước đó không chi kỳ trải qua báo cáo chuẩn bị. Nắm lỗ mũi nhận xuống Diệp Chân phản bác. Về phần đại đô đốc nói không phục điều lệnh, chống lại quân lệnh, mặt tướng thực sự không biết. Chống lại đại đô đốc phủ đầu nào quân lệnh, còn mời đại đô đốc vạch. Diệp Chân hướng về phía đại đô đốc Cơ Nguyên nói ra. Này đốc đến hỏi thành, thất thủ huyết hà cấm địa về sau, vì sao không liên hệ đại đô đốc phủ? Cơ Nguyên đặt câu hỏi. Hồi đại đô đốc, lúc ấy ma tộc phong tỏa toàn bộ huyết hà cấm địa hư không? Vô pháp cùng đại đô đốc phủ liên hệ. Chuyện này sau đâu? Vì sao một mực không liên hệ? Sau đó, ta Trấn Hải quân đã xâm nhập ma tộc nội địa, để tránh bại lộ, tùy tiện không dám liên hệ ngoại giới. Lúc đó liên hệ lạc ấp, bệ hạ có thánh dụ, lấy ta Trấn Hải quân tận lực giảm bớt không tất yếu liên lạc, để tránh bại lộ vị trí, cho Trấn Hải quân mang đến tai họa ngập đầu. Diệp Chân vừa nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền gật gật đầu. Chấm xác thực xuống dạng này một đạo thánh dụ. Đang cùng Diệp Chân rằng co, ly thân vương Cơ Nguyên không khỏi dâng lên một loại tất chó cảm giác. Liền Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đều đi ra thư xác nhận, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể mặt đen lên nắm lỗ mũi bỏ đi Trấn Hải quân cái này một tội danh. Đến tận đây lúc, hắn cái gọi là Trấn Hải quân bốn tội, đã bỏ đi hai tội. Bất quá, đối với còn lại hai tội, ly thân vương Cơ Nguyên rất có lòng tin. Đây chính là chứng cớ rành rành, tại như sắt thép sự thật trước mặt, mặc cho Diệp Chân có tài hùng biện, cũng vô pháp cải biến. Tốt a, cái này Trấn Hải quân sau hai đầu tội trạng, chính là đô đốc có chỗ hiểu lầm. Thế nhưng là mất thành, trốn quân chi tội, ngươi còn có thể giải thích thế nào? Ly thân vương Cơ Nguyên cười lạnh nhìn về phía Diệp Chân. Theo Đại Chu quân luật, thủ thành chưa trăm ngày người, mất thành người chết, mất thành mà trốn quân người. Tộc Chu, toàn quân giáo úy trở lên chém tất cả, toàn quân tất cả đều biếm thành tội nô. Diệp Chân thần sắc có chút ngưng trọng, kỳ thực cái này mất thành trốn quân chi tội danh, Diệp Chân cũng không khó tự biện. Bởi vì từ trên can mà nói, Trấn thủ huyết quang cứ điểm là Trấn Nam quân đoàn, Diệp Chân chỉ là viện quân, muốn truy cứu trách nhiệm cũng chỉ truy cứu Trấn Nam quân đoàn tàn quân. Chỉ cần đẩy, Diệp Chân liền có thể đẩy đi đại bộ phận chịu tội. Nhưng vấn đề bây giờ là Trấn Hải quân Nam Miêu vách tường tàn quân đã toàn bộ nhập vào Trấn Hải quân. Nếu là Diệp thật sự đem bọn hắn đẩy đi ra, không cần hỏi, Trấn Nam quân bộ tàn quân tất nhiên sẽ nhận Đại Chu quân pháp tàn khốc nhất xử trí. Đến lúc đó, Trấn Hải quân lập tức liền sẽ phân băng hưu trí. Huống chi, Trấn Nam quân đoàn tướng sĩ, càng là đoạn đường này trong núi thây biển máu giết ra đến đồng bào huynh đệ. Diệp Chân vô luận như thế nào cũng không thể làm như thế, cho nên Diệp thật muốn thoát tội, chỉ có thể khác muốn phương pháp. Loại tình huống này, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên chỉ trích mất thành, trốn quân chi tội, muốn thoát tội liền trở nên 10 phần khó khăn. Theo Diệp Chân thật lâu không có mở miệng tự biện, Càn Khôn Điện hạ bên trong, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, đồng thời, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trong đôi mắt ý cười, còn có rất nhiều như Điền Châu Công, Mới Ninh Châu Công bọn người trong đôi mắt ý cười, lại là càng ngày càng đậm. Cầu đánh giá 9 đến 10 đờ cuối chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, thanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.